Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đặc thù người bệnh. Lương Tiêm Vũ đi rồi Mễ Tử Hiên đi làm là vô tình. Đều không có tâm tư gì đùa giỡn Hướng Kỳ Huyên. Hắn không cùng Hướng Kỳ Huyên miệng ba hoa, phản đến để cho Hướng Kỳ Huyên cảm giác có phần không được tự nhiên. Không có biện pháp, thói quen Mễ Tử Hiên miệng ba hoa. Hắn đột nhiên đổi tính không nói những lời kia đùa Hướng Kỳ Huyên. Nàng sao có thể thích ứng? Người chính là như vậy. Một khi thích ứng người nào đó, đương người này đột nhiên liền không thấy. Người sử dụng cảm giác ít cái gì? Mễ Tử Hiên không thích ứng Lương Tiêm Vũ đi. Cho nên vô tình, Hướng Kỳ Huyên là không thích ứng Mễ Tử Hiên trầm mặc. Cho nên cảm giác không được tự nhiên. Hôm nay ngay tại Hướng Kỳ Huyên muốn tìm Mễ Tử Hiên nói chuyện, hỏi hắn gần nhất như thế nào, thời điểm khoa cấp cứu tới một người rất đặc thù người bệnh. Một người chỉ có 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Vì cái gì nói nàng đặc thù? Bởi vì hắn tại 16 tuổi thời điểm đã bị chẩn đoán được thần kinh vận động nguyên bệnh. Loại bệnh này cũng gọi là da héo rút bên cạnh tác cứng đờ. Một người xưng là tại Hoa Hạ thường dùng, phía trước tại Anh Quốc thường dùng. Da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng nguyên nhân bệnh đến nay không rõ. 20% ca bệnh có thể cùng di truyền và gen chỗ thiếu hụt có quan hệ. Mặt khác có bộ phận hoàn cảnh nhân tố, tỉ như di truyền, kim loại nặng trúng độc các loại. Hoạn có da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng người bệnh lúc đầu bệnh trạng rất nhỏ. Người bệnh chỉ là cảm thấy có một chút vô lực, thịt nhầy, dễ dàng mệt nhọc đều bệnh trạng. Bởi vì bệnh trạng rất nhỏ, cho nên rất nhiều người cũng sẽ không khiến cho đầy đủ coi trọng. Theo bệnh tình phát triển, sẽ xuất hiện toàn thân cơ bắp héo rút cùng nuốt khó khăn. Cuối cùng đã chết tại hô hấp suy kiệt. 20 tuổi Tống Lệ Uyển da héo rút bên cạnh tác cứng đờ đã đến màn cuối. Nàng hiện tại cũng liền đầu tiện tay cánh tay còn có thể hơi động động. Những vị trí khác căn bản không động đậy, bởi vì không động đậy nàng chỉ có thể nằm ở trên giường. Muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào cha mẹ của nàng đem nàng ôm đến xe lăn đẩy đi ra. Loại bệnh này trước mắt không có bất kỳ hữu hiệu phương án trị liệu. Gặp được loại bệnh này các thầy thuốc chỉ có thể dựa vào dược vật để cho người bệnh tại nhân sinh. Cuối cùng thời gian trong có thể sống có thoải mái hơn một chút. Thậm chí hội cho bọn hắn dùng Pethidine cái này thuốc. Kỳ thật da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng bệnh trạng cũng không có đau đớn. Cho bọn hắn dùng Pethidine chỉ là vì giảm bớt bọn họ trên tinh thần thống khổ. Mọi người đều biết Pethidine mặc dù là y học dùng thuốc, nhưng là đồng dạng là một loại thuốc phiền, hấp dẫn huyễn tác dụng. Vì cái gì có nhiều người như vậy biết rõ hút độc là một mảnh không đường về, vẫn sẽ đi hút độc? Cũng bởi vì thuốc phiện gây nên huyễn hiệu quả. Hút hoặc là tiêm vào thuốc phiện sẽ để cho những cái này cảnh nghiện phiêu phiêu dục tiên. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Nghĩ cái gì sẽ tới cái gì. Đây là một loại tinh thần trình độ thượng to lớn thỏa mãn. Hút thuốc phiện, bọn họ hội quên sở hữu trong hiện thực không khoái, đạt được bọn họ tại trong hiện thực vĩnh viễn không chiếm được đồ vật. Cũng chính là loại này tinh thần trình độ thượng to lớn cảm giác thỏa mãn, mới khiến cho nhiều người như vậy bí quá hóa liều bố trí tánh mạng của mình tại không để ý đi hút độc. Mà hoạn có da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng người bệnh tuy trên nhục thể thống khổ cũng không có bao nhiêu, nhưng tật bệnh lại vì người khác mang đến to lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tinh thần thống khổ. Một cái vốn là người bình thường trơ mắt nhìn mình thân thể một chút không thể động, cuối cùng ăn uống ngủ toàn bộ trên giường, còn cần thân nhân chiếu cố. Đây là như thế nào một loại thống khổ cảm thụ? Đây là thường nhân không có biện pháp nhận thức, cũng không có biện pháp chịu được thống khổ. cho nên bác sĩ sẽ cho hoạn có da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng người bệnh sử dụng Pethidine. Lợi dụng Pethidine gây nên huyễn công hiệu, tại trong thời gian ngắn giảm bớt bọn họ trên tinh thần to lớn thống khổ. Tống Lệ Uyển chính mình cùng cha mẹ của nàng đều rất rõ ràng. Nàng bệnh là không có biện pháp trị liệu, đưa đến bệnh viện tới cũng không có tác dụng gì. Nhưng vì cái gì còn muốn đưa nàng tới? Bởi vì nàng quá thống khổ. Gần nhất mấy ngày nay nàng mấy lần cùng cha mẹ nói nàng không muốn sống. Để cho bọn họ giúp mình mua điểm thuốc ngủ, ăn lùi về nàng bình tĩnh rời đi thế giới này. Nàng thực chịu không? Trên cái thế giới này chỉ có buông tha cho cha mẹ trị liệu hài tử, lại không có buông tha cho hài tử trị liệu cha mẹ. Tống Lệ Uyển cha mẹ cũng là như thế này, bọn họ không muốn cứ như vậy mất đi nữ nhi của mình. Cho dù là bọn họ biết rõ nữ nhi bọn họ bệnh không có hy vọng chữa cho tốt, bọn họ cố chấp cho rằng chỉ cần nữ nhi còn sống không chuẩn sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng biết, như vậy kỳ tích là gần như là không thể nào xuất hiện. Có thể bọn họ còn là trong lòng còn có hy vọng. Vì vậy vì giảm bớt nữ nhi thống khổ, bọn họ mang nàng tới bệnh viện, hy vọng bác sĩ có thể cho Tống Lệ Uyển dùng Pethidine, giảm bớt nàng trên tinh thần to lớn thống khổ, có thể khiến nàng tạm thời quên phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Tống Lệ Uyển bị bệnh đã có vài năm, nàng là bệnh viện huyện khách quen, cho nên Hướng Kỳ Huyên vừa nhìn thấy cha mẹ của nàng cũng biết là ai tới. Hướng Kỳ Huyên thở dài nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, cái này người bệnh ngươi tới quản a. Hướng Kỳ Huyên không phải là muốn trộm lười để cho Mễ Tử Hiên làm việc, mà là nàng thật không nhẫn thấy được Tống Lệ Uyển cùng với nàng kia đôi không hề có sáng rọi trống rỗng ánh mắt. Nàng biết Tống Lệ Uyển sớm đã không còn sống sót hy vọng. Nàng hy vọng chính là mình sinh mệnh nhanh chóng chấm dứt. Tử vong đối với nàng mà nói mới là một loại giải thoát. Nàng quá thống khổ, Mễ Tử Hiên vừa tới khoa cấp cứu hơn 2 tháng. Cũng không biết Tống Lệ Uyển bệnh, Hướng Kỳ Huyên nói để cho hắn quản. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi trước nhìn người bệnh. Mà khi hắn nhìn Tống Lệ Uyển, Mễ Tử Hiên lông mày một lần liền nhăn. Hắn đều không cần hỏi xem bệnh, cha thể liền có thể nhìn ra Tống Lệ Uyển hoạn là cái gì bệnh. Hắn cũng đồng dạng rõ ràng lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật là không có biện pháp trị liệu Tống Lệ Uyển. Mấy trăm năm Mễ Tử Hiên tìm đến trị liệu loại bệnh này biện pháp, nhưng đó là mấy trăm năm. Mấy trăm năm phát triển nhân loại khoa học kỹ thuật là đang không ngừng tiến bộ. Mà Mễ Tử Hiên chính là dựa vào những cái này tiên tiến nhất kỹ thuật mới tìm được trị liệu loại bệnh tật này biện pháp. Hắn là đứng ở cự nhân trên bờ vai thượng đế sủng nhi. Thế nhưng mấy trăm năm, mất đi khoa học kỹ thuật trèo trống. Cho dù Mễ Tử Hiên biết nói sao trị liệu loại bệnh này cũng vô dụng. Bởi vì hiện hữu kỹ thuật hoàn toàn không thể thỏa mãn trị liệu loại bệnh này cần giải phẫu cần thiết liên quan thiết bị, khí giới cùng với dược phẩm. Như vậy cũng tốt so với Mễ Tử Hiên trong tay có gạo, nhưng không có nồi hắn làm như thế nào xuất một nồi cơm tới. Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài, hắn không muốn nhất gặp được sự tình còn là gặp được trọng sinh tới về sau. Mễ Tử Hiên sợ nhất là cái gì? Hắn không sợ không có tiền, cũng không sợ chính mình xuất thân không tốt, khởi điểm quá thấp. Hắn sợ nhất là tiến nhập đến bệnh viện gặp được Tống Lệ Uyển cái này người bệnh. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng nên như thế nào trị liệu bọn họ sở hoạn bệnh nan y. Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật hạn chế mà thúc thủ vô sách. Bác sĩ lớn nhất bất đắc dĩ chính là trơ mắt nhìn xem một mảnh tươi sống sinh mệnh biến mất tại trước mắt mình, mà chính mình lại cái gì đều làm không. Mễ Tử Hiên là bác sĩ, cho nên hắn không muốn gặp được như vậy bất đắc dĩ sự tình. Nhưng có phải là hắn hay không muốn gặp được chuyện gì liền có thể không gặp đến? Hắn không phải là tiên, không phải là ma, không phải là thượng đế. Hắn không thể theo chính mình tính tình nghĩ không gặp đến chuyện gì liền có thể không gặp đến. Hắn bất quá chính là cái người bình thường mà thôi. Cùng những người khác bất đồng là, tại cỗ thân thể kia trong có một người đến từ mấy trăm năm linh hồn mà thôi. Mễ Tử Hiên thở dài đối với Tống Lệ Uyển phụ thân Tống Đào nói. Là nằm viện còn là, hiện tại Mễ Tử Hiên có thể làm cũng chỉ là lợi dụng Petherdine tới giảm bớt. Nàng thống khổ, đồng thời lúc dùng một ít tỉ như bạch lòng trắng trứng các loại năng lượng tính dược vật vì nàng. Kéo dài hạ thời gian mà thôi. Tống Đào thở dài nói. Nằm viện a, nữ nhi của ta bệnh. Mễ Tử Hiên cắt đứt hắn lời nói. Thúc thúc, ta biết nàng có là cái gì bệnh. Chúng ta một hồi lại tán gẫu. Ta trước hết để cho y tá đem nàng đưa đến phòng bệnh. Tống Lệ Uyển bị y tá đưa đến phòng bệnh Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt cái tuổi này kỳ thật cũng không quá lớn. Nhưng nhìn lên lại như là thất tuần lão ông già nua nam tử nói. Thúc thúc nàng bệnh trước mắt không có cái gì quá tốt trị liệu biện pháp. Ta chỉ có thể, Tống Đào cắt đứt hắn. Thở dài nói, ta biết, cho nàng dùng điểm Petherdine là được. Nàng quá thống khổ. Nói những lời này thời điểm Tống Đào sắc mặt rất chết lặng. Không phải là hắn không thương nữ nhi của mình, mà là hắn đồng dạng bị nữ nhi bệnh dày vò đến triệt để mất đi hy vọng. Cho nên hắn mới có như thế chết lặng biểu tình. Mễ Tử Hiên thở dài cho Tống Đào tiến hành nằm viện thủ tục. Sau đó đi tìm Sa Chí Bình. Petherdine cái này thuốc cũng không phải là Mễ Tử Hiên muốn mở liền có thể khai mở. Liền Hướng Kỳ Huyên cũng không có tư cách này. Nhất định phải có Sa Chí Bình này chủ nhiệm mới có tư cách khai mở. Đồng thời khai mở loại này thuốc dùng phổ thông bạch sắc đơn thuốc còn không được. Phải dùng hồng sắc đơn thuốc. Kê đơn thuốc trả lại còn chưa xong. Mỗi một cái Petherdine sử dụng trang bị dược vật cái chai không thể nhưng. Lần sau tại khai mở thời điểm phải đem những này cái chai cũng cầm qua đi. Từ chuyên gia kiểm kê không sai, tài năng tự cấp thuốc, ít một cái bình nhỏ cũng không được. Sở dĩ có như vậy nghiêm khắc quy định, cũng là sợ Petherdine loại này thuốc bị một ít phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được. Mễ Tử Hiên đi vào Sa Chí Bình liền thở dài nói. Có phải hay không Tống Lệ Uyển tới? Sa Chí Bình sở dĩ hỏi như vậy là vì thấy được Mễ Tử Hiên lấy ra hồng sắc đơn thuốc. Tại khoa cấp cứu, cũng chỉ có Tống Lệ Uyển cách mỗi mấy tháng muốn tới đánh Petherdine. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Sa Chí Bình thở dài tiếp nhận đơn thuốc nói. Có thể cho nàng đa dụng mấy cái là hơn dùng a. Cái khác ngươi không cần quản. Tận lực để cho nàng thoải mái một chút a. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Cũng chỉ có Tống Lệ Uyển cái này người bệnh Sa Chí Bình mới có thể. Nói Petherdine có thể đa dụng là hơn dùng, bởi vì dù cho bọn hắn dùng nhiều Petherdine bọn họ nhiễm lên độc nghiện cũng không quan trọng. Bọn họ lưu lại ở cái thế giới này thời gian không nhiều lắm. Bọn họ qua thống khổ, Sa Chí Bình một lần liền cho Mễ Tử Hiên khai mở 10 chi Petherdine. Đây đã là phá lệ, dù cho đổi thành những cái kia ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Bọn họ cầm lấy gây tê tạp, Sa Chí Bình tối đa cũng cho bọn hắn khai mở 5 chi. Dùng không có cầm lấy cái chai tại tìm đến hắn. Mễ Tử Hiên cầm phương thuốc chuyển giao cho y tá liền đi Tống Lệ Uyển phòng bệnh. Cha mẹ của nàng không có tại, ra ngoài mua nàng yêu ăn trái cây. Đã gặp nàng trống rỗng ánh mắt Mễ Tử Hiên nội tâm rất tư vị không tốt. Hắn đi qua nói khẽ. Người cảm giác như thế nào đây? Tống Lệ Uyển còn là dùng trống rỗng ánh mắt nhìn xem bạch sắc trần nhà. Cũng không có xoay đầu lại. Nàng dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói. Còn có thể như thế nào đây? Như cũ, không thể động, chỉ có thể cứ như vậy nằm. Nói đến đây Tống Lệ Uyển trống rỗng ánh mắt đột nhiên có một tia thần. Thái, nàng có chút kích động nói. Đại phu ngươi cho ta dùng điểm có thể khiến ta chết thuốc được hay không? Ta van cầu ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.